Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Oan gia ngõ hẹp, thấy viết có Lôi Hư danh chữ lệnh bài xuất hiện ở trước mắt mình. Cố Lưu Vân không chút do dự một chỉ điểm ra. Cái kia ải mập mạp mấy ngày hôm trước đối với hắn mở miệng khiêu khích. Tuy là hắn đã xuất thủ giáo huấn qua, thế nhưng cái kia Lôi Di chuyển rõ ràng còn là không phục. Nếu như vậy, ngày hôm nay hắn liền triệt để đem cái này mối họa cho ngoại trừ. Cùng lúc đó, vô tướng tước tông bên trong Lôi Di chuyển trên thân hình, lóe lên một đoàn hào quang màu đỏ thám. Hắn nhìn phía bên cạnh vệ lúa, mặt coi thường nói ra: "Hanh, cái này thần phủ cảnh tiểu tử cũng dám chọn ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn dễ dàng như vậy đánh lén được." Câu nói xong, Lôi Di chuyển đã nghĩ vận chuyển thân pháp đuổi chạy lôi đài, nhưng mà đứng ở bên cạnh vệ lúa kéo lại hắn: "Sư đệ, không thể phớt lờ cái kia Nhật Lôi Di chuyển cùng Cố Lưu Vân giao thủ toàn bộ quá trình." Vệ lúa đều thấy ở trong mắt, trong lòng hắn rõ ràng Cố Lưu Vân thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Cũng không phải Lôi Di chuyển cái này ý hằng có thể chống lại. Nghĩ tới đây, hắn đem một viên xích hồng sắc đan dược nhét vào Lôi Di chuyển trong tay. "Sư đệ, cầm nó, hành sự cẩn thận." Nói chuyện đồng thời, vệ lúa trong lòng không nhịn được thở dài. Lôi Di chuyển thằng ngu này, lại lãng phí hắn một viên chu tước đan. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao lần này thăng tiên đại hội, Cố Lưu Vân mới là hắn trở ngại lớn nhất. Có thể Lôi Di chuyển tay có thể từ bỏ hắn tốt nhất. Nếu như không thể, chí ít cũng có thể cho Cố Lưu Vân mang đến một chút phiền toái. Kém cỏi nhất cũng phải đem Cố Lưu Vân thực lực chân chính chắc thí đi ra. "Đa tạ sư huynh." Lôi Di chuyển tiếp nhận chu tước đan, cảm kích nhìn thoáng qua vệ lúa. Hắn chính là vô tướng tước tông đệ tử nòng cốt, tự nhiên biết cái này chu tước đan lợi hại. Vệ lúa nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn. "Đi thôi, sư đệ tốt của ta. Ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Lôi Di chuyển gật đầu. Thân thể biến hóa làm một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân chỗ ở trên lôi đài. Già Lam Phật chủ mỉm cười hướng phía trên lôi đài hai cái thanh niên nhân gật đầu. Sau đó, thân hình biến mất, đem lôi đài lưu cho Cố Lưu Vân cùng Lôi Di chuyển. "U, cái này thể chất khôi phục rất nhanh a." Cố Lưu Vân mở miệng trêu đùa, không chút nào đem trước mặt Lôi Di chuyển để ở trong lòng. Lôi Dâm thì khinh thường lạnh rên một tiếng: "Lần này ta sẽ không lại để cho ngươi đánh lén đắc thủ." Hắn một câu nói hết, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Ở tại trên đỉnh đầu, mơ hồ xuất hiện một con linh lực hóa thành xích hồng sắc chu tước hư ảnh. Cùng lúc đó, trên lôi đài tiểu thế giới cũng trong nháy mắt này khởi động. Hai người mặt đất dưới chân biến mất, tất cả đều đứng lơ lửng trên không. Cả phiến thế giới bên trong cuồng phong gào thét, mà cái kia trong cuồng phong dường như cất giấu vô số đem lưỡi dao sắc bén. Cái này uẩn linh cảnh giới trong võ đài tiểu thế giới, so với thần phủ cảnh thương tổn năng lực muốn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá đối với bây giờ Cố Lưu Vân mà nói, cái này ngược lại không có ảnh hưởng gì một. Dù sao thực lực của hắn đã sớm vượt xa uẩn linh kỳ. Đối diện Lôi Di chuyển cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đứng lơ lửng trên không hắn đồng dạng vững như Thái Sơn. Thấy hai người với tiểu thế giới bên trong đứng đối diện nhau, mọi người vây xem lại bắt đầu không nhịn được nghị luận. "Các ngươi nói một chút, một lần này hai người ai sẽ thắng?" Một tông môn trưởng lão hướng về phía trước mặt mấy vị đệ học mở miệng nói. Trong đó một cái thanh niên nhân trần chờ khoảng khắc, lập tức mở miệng: "Chỉ sợ là Lôi Di chuyển. Có thể tham gia sử tiên hội đệ tử cũng không có trái hồng mềm. Cố Lưu Vân thực lực tuy là cường hãn, thế nhưng dù sao vẫn chỉ là thần phủ cảnh. Đến thần phủ cảnh sau đó, mỗi sai một cái đại cảnh giới đều có thể nói là cách nhau một trời một vực." Bên cạnh một vị hơi lớn tuổi một chút nam tử khẽ cười một tiếng: "Sư đệ, ngươi còn là tuổi quá nhỏ. Cố Lưu Vân đã từng đánh bại cảnh giới ngộ đạo tu giả. Một người bình thường uẩn linh kỳ tu giả, sợ rằng còn không làm gì được hắn. Nghe hắn mà nói, cái kia trên mặt người tuổi trẻ rất có không cam lòng màu sắc. Thế nhưng đối phương thân là sư huynh, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Người trưởng giả kia lại là vẻ mặt tươi cười xem cùng với chính mình một đôi đệ tử. Mặc dù không có mở miệng, thế nhưng đối với này lớn tuổi đệ tử lại ném một tia ánh mắt tán dương. Thần thông, tước chém. Lúc này, tiểu thế giới bên trong chiến đấu đã bắt đầu. Lôi di chuyển vì nói lên thứ hai thù. Sở dĩ đi lên liền vận dụng tuyệt chiêu. Theo hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu Chu Tước hư ảnh phát sinh một tiếng kêu to. Sau đó thân hình ở trên trời xoay tròn. Cánh khổng lồ hướng phía Cố Lưu Vân quét ngang mà đến. Đối mặt cái này khí thế hung hung nhất chiêu, Cố Lưu Vân chỉ là thuận tay triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm. Đón to lớn kia bàng chém ngang mà ra. Hắn một kiếm này nhìn như phổ thông, thế nhưng trải qua viễn cổ kiếm tu truyền thừa ẩn linh kiếm pháp gia trì dưới, uy lực của nó có thể so với linh kỹ. Chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí quét ngang mà ra, đánh về phía cái kia cánh khổng lồ. Không, phanh, một tiếng vang thật lớn, cự đại màu đỏ thắm cánh biến mất. Lôi di chuyển thân hình run lên, đối mặt nhìn lấy Cố Lưu Vân ánh mắt, gương mặt khó có thể tin. Cái này tước dực chém là hắn lực sát thương mạnh nhất thần thông. Hắn bản trông cậy vào nhất kích tất sát, lại không ngờ tới bị Cố Lưu Vân ung dung hóa giải. Cố Lưu Vân miệng rác vi vi dơ lên, tràn đầy khinh thường nụ cười. À, người liền chút bản lãnh này sao? Phiền phức nghiêm túc một chút được rồi. Ta sẽ cho ngươi một lần xuất thủ cơ hội sau khi nói xong. Cố Lưu Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích cùng đợi Lôi Di chuyển lần nữa tiến công. Lôi Di chuyển cắn răng. Lúc này hắn mới chỉ có nhận thức đến cái này Cố Lưu Vân cũng không phải hư danh, mà là thực sự thực lực phi phàm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao. Đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là sử dụng Chu Tước Đan. Nghĩ đến đây, Lôi Di chuyển lật tay một cái. Giữa hai ngón tay xuất hiện một viên xích hồng sắc đan dược. Trên tay hắn phát lực, trực tiếp liền đem viên kia Chu Tước Đan bóp nát. Một đạo hào quang màu đỏ thắm, trong nháy mắt nhằm phía trên đỉnh đầu hắn phương Chu Tước hư ảnh. Kèm theo một tiếng kéo dài chim hót, cái kia Chu Tước hư ảnh quanh thân quang mang tăng vọt. Đợi quang mang tiêu tán sau đó, Chu Tước hư ảnh đã biến đến gần như thực chất hóa. Toàn thân càng là hỏa diễm lượn lờ. Bên trong tiểu thế giới cuồng phong, đều tùy theo tĩnh. Lôi di chuyển hai mắt đỏ như máu, hướng phía Cố Lưu Vân một chỉ điểm ra. Thần thông Chu Tước chi hỏa. Ngay sau đó, cái kia Chu Tước hư ảnh liền dẫn lửa cháy ngập trời hướng phía Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ nụ cười, thân hình đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Thấy một màn này, Vệ Lúa mừng thầm trong lòng. Cái này Chu Tước Đan uy lực một dạng hóa thần cảnh giới tu giả đều khó ngăn cản. Cố Lưu Vân dĩ nhiên không né tránh. Lần này có hắn chịu. Sau một khắc, Chu Tước hư ảnh liền vọt tới Cố Lưu Vân trước mặt, phanh một tiếng bạo liệt mở ra. Ngọn lửa màu đỏ thắm đem Cố Lưu Vân đoàn đoàn bọc lại. Nhìn thấy một màn này, Lôi Di chuyển trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này cuồng vọng ra hỏa chết chắc rồi. Nhưng mà trong ngọn lửa Cố Lưu Vân, lúc này trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Hắn xuyên thấu qua hỏa quang nhìn thoáng qua Lôi Di chuyển, khinh thường nhếch mép một cái. Với hắn chơi đùa hòa, sợ rằng còn kém một chút. Sau một khắc, Cố Lưu Vân bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng u huyền nghịch hỏa. Mà cái kia Chu Tước chi hỏa cũng khoảng cách bị cắn nuốt cạn sạch. Lôi di chuyển, ngươi cơ hội dùng hết rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.